Xin chào mọi người nhé, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lục Tiên Ký qua tập số 42 nhé. Hôm nay thì mình lên sóng cả hai kênh đều là muộn. Tiên Phong xin chào RMVN, chào Liên Sinh, chào Phi Khanh Trần, chào Trần Đức, chào Phố Du Hí, chào Khiêm Nguyễn, chào Tuấn Phong Trần nhé. Anh em cho Phong một like video nhé, và một chia sẻ rộng rãi và đăng ký kênh ạ. Anh Phong còn nhớ câu thoại ai nói chiến thần điện ta không biết chữ chứ? Chỉ có ta bù chữ thôi. Có câu đấy không biết là chuyện gì nhỉ? Chiến thần điện là bộ gì nhỉ? Đúng rồi, Phương Hành hình như thế. Trong chuyện đấy. À, biết tài khả. Ô, chiến thần điện mình nhớ là trong một bộ nào đấy. Anh Khả thì nhiều câu hay rồi. Bạn nào mà chưa nghe Vương Đạo Chí Tôn thì các bạn có thể nghe nhé. Bộ đấy nó hài hơn cái bộ này cũng tương đối nhiều đấy. Đọc rất là thư giãn. Mọi người cho Phong một like video nhé. Bộ này view hơi ít. Anh em vote cho mình đọc bộ này, anh em là không view gì cả, anh em đợi sao. Ra bộ này mình cũng biết là nó hơi ngược với cái phong cách đọc của kênh. Tuy nhiên là cũng rất mong anh em ủng hộ. Và có thể thì nếu mà không ok lắm thì sẽ phải thêm một bộ nữa. Nhưng mà rất mong anh em ủng hộ để cho nó đi hết bộ truyện, bộ nào hết bộ đó. Xin chào Tiểu Bạch Vân nhé. Tiểu Vân lâu lắm không gặp rồi. Tiểu Bạch Vân từ hồi thiếu niên ca hành nhỉ. Thôi chúng ta vào tập truyện thôi, cũng rất là muộn rồi. Chào Thanh Tâm Phạm nhé. Phong cảm ơn bạn Phố Du Hí ạ. Cảm ơn bạn, tôi rất thích những câu chuyện tiên hiệp mà em chỉ đọc. Cảm ơn Tiên Phong nhé. Cảm ơn bạn đã donate ủng hộ nhé. Bạn sinh con à? Ôi, chúc mừng nhé, chúc mừng gia đình. Chúc mừng gia đình có thành viên mới. À, chúng ta vào chuyện nha mọi người nhé. Và chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Lục Tiên Ký tập 42. Đây là tâm đắc kết đan của đại sư tỷ. Lục Dương giống như phát hiện ra một bảo tàng. Đây là một bản sách rất dày, phía trên có ghi chép phương pháp cùng với tâm đắc khi các sư huynh sư tỷ kết đan. Xếp ở vị trí thứ nhất tự nhiên là đại sư tỷ. Hắn kiềm chế tâm tình kích động xem tiếp, chỉ gặp đại sư tỷ viết rằng: bản thân kết đan không có bất kỳ giá trị gì để tham khảo, xin cốt chớ bắt chước. Người học theo ta sẽ chết, người làm theo giống như ta cũng chết nốt. Vì ngăn ngừa người đời sau bắt chước bản thân kết đan, không tiện công khai phương pháp kết đan của bản thân. Lục Dương rất tự nhiên lật qua một trang này của đại sư tỷ, nhìn những sư huynh sư tỷ khác như vậy làm thế nào kết đan nhỉ. Lấy sự hiểu rõ của Lục Dương về đại sư tỷ, phương pháp lão nhân gia nàng kết đan là không có tính phục chế. Lục Dương nghe nói đại sư tỷ đều đi đến cực hạn của mỗi một cảnh giới, lúc nàng toái đan thành anh, dẫn tới thiên lôi sáng tỏ giúp rèn luyện, phi thường khủng bố. Phải biết rằng từ trước đến nay là lúc nguyên anh kỳ đột phá hóa thần kỳ mới có thể dẫn tới lôi kiếp. Nguyên anh kỳ đã có lôi kiếp là chuyện xưa nay chưa từng có. Có sư huynh là phỏng theo phương pháp của đại sư tỷ, cũng muốn dẫn tới thiên kiếp khi ở nguyên anh. Hắn hao phí vô số tâm huyết, đè nén pháp lực ở giai đoạn kim đan kỳ, không ngừng là nện vững chắc cơ sở, rốt cục đã được như nguyện, toái đan thành anh, dẫn tới thiên lôi. Chuyện làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn phát sinh. Nguyên anh của vị sư huynh kia chủ động xuất thủ, tiếp nhận thiên lôi, đánh tan thiên lôi. Nguyên anh chủ động xuất thủ, nguyên anh của đại sư tỷ cũng làm không được điểm này. Cái này tương đương với nhiều thêm một bộ phận thân cường đại, chiến lực tăng vọt. Đang lúc mọi người cứ nghĩ đã đến thời điểm sáng tạo lịch sử mới, Nguyên anh của vị sư huynh kia không nói hai lời, đánh vị sư huynh kia hoa rơi nước chảy. Vị sư huynh kia liều mạng phản kháng cũng không địch lại. Vị sư huynh kia mặc dù đã là nguyên anh kỳ, nhưng mà lại đánh không lại nguyên anh của mình. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, xác thực sáng tạo ra lịch sử. Bất Ngữ đạo nhân có ý trợ giúp vị sư huynh kia khống chế nguyên anh. Sau khi nhiều lần nếm thử không có kết quả, chỉ có thể xuất thủ đánh nát nguyên anh, để cho vị sư huynh kia dùng những pháp phương pháp khác toái đan thành anh, đừng mở ra lối riêng, tự mình chuốc lấy cực khổ. Bởi vì chuyện này quá là mất mặt, chỉ có người bên trong Vấn Đạo Tông biết rõ. Về phần tục danh của vị sư huynh này cũng có rất ít người biết. Bất quá Lục Dương nghe Mạnh Cảnh Trù bên này dò ra được tin tức là ngầm nói, vị sư huynh mất mặt này chính là đồ đệ thứ hai của Bất Ngữ đạo nhân, là nhị sư huynh của mình. Vị sư huynh này đang đến Hoàng Kim Phật Quốc ở phương Tây lịch luyện. Lục Dương còn không có cơ hội nhìn thấy hắn bao giờ, chỉ gặp qua chân dung đen trắng của hắn ở trong đại điện Thiên Môn Phòng. Có lúc cầu nguyện cho nhị sư huynh lịch luyện thuận lợi, Lục Dương sẽ còn dâng choán thêm một nén nhang, mong ước hắn. Lục Dương sẽ không nặng bên này, nhẹ bên kia, cũng sẽ thuận tiện thắp một nén hương cho Tam Sư Tỷ. Ta xem một chút kim đan của Đái Bất Phàm sư huynh thế nào. Thủy Như Ý kim đan, nhất phẩm kim đan, không minh thanh hương, linh mà không lạnh. Bên trong kim đan, bên trong kim mang lam, tự hành vận chuyển ở bên trong đan điền, tự động tu luyện, để hóa thần linh lực thành gợn sóng, khuếch tán ra trong cơ thể, đảm bảo linh lực bản thân bất cứ một lúc nào ở vào trạng thái cường thịnh. Phương pháp tu luyện: mỗi ngày uống nước cho đến khi ngộ độc nước, sau đó ngâm mình ở dưới hồ nước 10 ngày mà không ra mặt nước, tưởng tượng bản thân mình thành một con cá ở trong hồ tự do bơi lội, thân hình như ý, cuối cùng lấy đan điền làm nhận chữ vật, dùng không gian chi năng thu nước của một hồ vào trong bụng, kết hợp với linh lực của bản thân áp xúc thành kim đan. Hạng mục đầu tiên cần chú ý: chớ có tưởng tượng thành cá quá nhập tâm, để tránh vừa nhìn thấy mồi câu liền đã cắn câu. Hạng mục thứ hai cần chú ý: trước lúc thu nước vào một hồ trong bụng thì nhớ báo cáo chuẩn bị, để tránh bị bắt nhốt giống như ta. Hạng mục thứ ba cần chú ý: ngộ độc nước là hiện tượng bình thường, cần chuẩn bị tốt đan dược tương ứng trước khi uống nước. Lục Dương nhìn thấy ba hạng mục chú ý này, rất khó tưởng tượng Đại Bất Phàm sư huynh đã từng gặp được cái gì nhỉ? Là kim đan thuộc tính thủy. Giọng nói của Bất Hủ tiên tử vang lên. Lục Dương có chút kinh ngạc hỏi: tiên tử, người chưa ngủ sao? Trời chán ngủ tiếp. Bất Hủ tiên tử khoát tay. Nói tới kim đan thủy thuộc tính, ta nhớ trước đó gặp được hai tên đối thủ của kim đan thủy thuộc tính. Kim đan của hai người bọn họ đều là nhất phẩm, lại rất khó tìm thấy đối thủ ở bên trong kim đan kỳ. Nếu điên thủ, càng có thể là bể nghĩa khắp thiên hạ. Kim đan của một người trong bọn hắn là Tam Giang Ngũ Hồ Đan, có thể điều động lực lượng của Tam Giang Ngũ Hồ, gọi ra Giang Hà Chi Thủy. Kim đan của một người khác là Vô Lượng Đại Hải Đan, có thể điều động lực lượng của Hải Dương, gọi ra Đại Dương Mênh Mông, đầy nước biển. Hai loại kim đan kia thì cái nào mạnh hơn? Là Vô Lượng Đại Hải Đan? Là Vô Lượng Đại Hải Đan sao? Lục Dương hiếu kỳ. Dù sao thì lực lượng của sông lớn sao có thể là hơn được biển lớn chứ? Bất Hủ tiên tử lắc đầu. Lực lượng của sông lớn xác thực không sánh bằng biển lớn, nhưng mà kim đan kỳ lại không lập tức điều động toàn bộ, sẽ có một cực hạn. Uy lực cực hạn của hai loại kim đan không kém bao nhiêu, không phân chia cao thấp. Lục Dương càng hiếu kỳ. Hai loại đều là nhất phẩm kim đan thủy thuộc tính, nghe qua từ công năng cũng không khác biệt quá lớn, uy lực cũng không chia ra cao thấp. Vậy hai loại kim đan này đến cùng khác nhau ở chỗ nào? Đương nhiên là một cái phóng thích nước ngọt, một cái phóng thích nước mặn. Bất Hủ tiên tử đương nhiên nói, bày ra một bộ dáng Lục Dương ngươi quá đần rồi. Đám tu sĩ thời kỳ thượng cổ các ngươi không có chuyện làm đúng không? Còn chia ra kim đan nước ngọt cùng kim đan nước mặn nữa. Hai tên này mặc dù coi như là cường đại, nhưng mà ở trước mặt tị thủy quyết của ta, chả tính là đối thủ. Bất Hủ tiên tử cố gắng nói phong khinh vân đạm, biểu hiện ra cái loại tự tin trong lúc nói cười, để địch nhân biến thành tro bụi. Nhưng mà Lục Dương nhìn thấy tiên tử đang dùng sức ép đều không có được. Nhưng Lục Dương nhìn thấy tiên tử đang dùng sức ép đều ép không được khóe miệng, liền biết rõ nàng đang đắc ý bao nhiêu. Lục Dương âm thầm cảm khái, tiên tử không hổ là tiên tử, mặc dù bình thường không đứng đắn, không đáng tin cậy, nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút, thời kỳ thượng cổ thiên kiêu sao mà nhiều, chòm sao sáng chói, thiên tài như rừng, là thời kỳ tu hành phồn hoa nhất từ trước tới nay. Mà thời kỳ thượng cổ cạnh tranh càng tàn khốc, dưới hoàn cảnh như vậy, bất hủ tiên tử có thể trở thành một trong năm vị tiên nhân thượng cổ. Ở bên trong quá trình thành tiên tất nhiên là một đường hát cang hát vang, chiến thắng rất nhiều địch nhân, nhìn như là không có khả năng chiến thắng, chiến được của loại người này sao lại thấp được chứ. Kim đan chia làm cửu phẩm, nhất phẩm là mạnh nhất, cửu phẩm là kém nhất. Nhất phẩm kim đan càng ít lại càng ít, như là tìm vàng ở trong cát vậy. Cho dù tông môn nổi tiếng bên ngoài là nơi chỉ dành cho thiên kiêu như Vấn Đạo Tông, cũng chỉ có thể bảo đảm các đệ tử đều kết được từ tam phẩm kim đan trở lên. Nhất phẩm kim đan cũng chỉ là số ít. Cái này đủ để nói rõ nhất phẩm kim đan là vô cùng cường đại. Hai vị nhất phẩm kim đan liên thủ, không cần phải nói cũng có thể tưởng tượng là vô địch cỡ nào. Dù vậy cũng bị nàng là ra một chiêu đánh tan. Loại chiến tích này tuyệt đối là 10 phần kinh khủng. Đúng rồi, tiên tử kia thời điểm đó là tu vi gì vậy? Nguyên Anh kỳ. Ta biết mà. Ngươi nói cái gì? À, không có gì. Lục Dương tiếp tục xem. Sau Đại Bất Phàm sư huynh là Quý Hồng Văn sư huynh. Tứ Quý Thanh Trúc Đan, nhất phẩm kim đan, đan văn uẩn rừng trúc, bốn mùa luân chuyển, thanh trúc không thay đổi, trường thanh trường lục, tạo nên thanh nhã, kiên cường, ôn nhuận như là quân tử. Phương pháp tu luyện: khi cây trúc mới mọc, chỉ là một mầm non nhỏ, nhưng mà các đốt và lá đã đầy đủ. Do đó khi vẽ trúc, trước tiên phải có hình ảnh cây trúc hoàn chỉnh trong đầu, cầm bút nhìn kỹ, sau đó lấy trúc làm thức ăn, lấy trúc làm nước, gần gũi với thiên nhiên, cảm nhận thiên nhiên, nơi nào có mắt, nơi nào mắt nhìn đến cũng có màu xanh, như vậy mới có thể thành công. Hạng mục đầu tiên cần phải chú ý: người vẽ không đẹp xin chớ kết đan này. Hạng mục thứ hai cần phải chú ý: lúc ở trong rừng trúc tham ngộ cảnh giác thiết thực thiết thú công kích, bọn chúng sẽ cho rằng người đang đoạt thức ăn của bọn chúng. Hạng mục cần chú ý thứ ba: phương pháp kết đan này giới hạn bởi thanh trúc, xin chớ suy ra dùng hoa xương rồng, hoa bá vương các loại thực vật. Nhìn ra được, lúc Đại Bất Phàm cùng với Quý Hồng Văn hai vị sư huynh kết đan đều có trải qua một ít chuyện ngoài ý muốn. Lục Dương tiếp tục lật về sau, phương pháp kết đan của các sư huynh sư tỷ đều nói về trải nghiệm không tốt của bản thân, hoàn toàn không nhìn ra được ý có ý nghĩ không hối hận khi kết đan. Cũng không đúng, nói không chừng các sư huynh sư tỷ cảm thấy nếu thành thực kết đan thì mới sẽ hối hận. Lục Dương đại khái hoàn toàn đoán được ý của các vị sư huynh sư tỷ. Cái này cũng phù hợp với mạch suy nghĩ nhất quán của Vấn Đạo Tông. Bản thân Lục Dương kiên quyết chống lại mạch suy nghĩ này. Hắn cho rằng tương lai của Vấn Đạo Tông cần người như hắn lên lãnh đạo, thay đổi từ gốc, muốn cải biến tác phong không thuần chính của Vấn Đạo Tông, dẫn đạo Vấn Đạo Tông đi về hướng chính quy. Các sư huynh sư tỷ có đủ loại phương pháp kết đan. Tỷ như có sư huynh đọc qua điển tịch, phát hiện rất nhiều đại năng thượng cổ trời sinh có dị dạng, tỷ như là song đồng, lông mày bảy màu, ba con mắt. Hắn mặc dù đã sinh ra không thể làm cái gì để trời sinh khác người, bởi vì cái gọi là cần cù bù siêm, cần cù bù thông minh, biện pháp đều là người nghĩ ra được. Hắn đặt kim đan ở vị trí bên trong mi tâm, giống như là có con mắt thứ ba, phi thường thần thánh. Nhất là khi kim đan phóng ra ánh sáng, càng có thể hù dọa cho người ta sừng sốt một chút. Người nói trời sinh dị dạng sao? Đều là lừa người hết. Về sau biên vào thôi. Lúc ấy các thiên tài cạnh tranh quá là kịch liệt, không có đặc điểm đặc thù, truyền thuyết các loại, danh tiếng đều không có một chút. Bất hủ tiên tử khịt mũi coi thường khi nghe đến tuyên truyền hư giả này. Bất quá trời sinh dị dạng cũng là có thực. Tỷ như hai nhân tộc vừa sinh ra hài tử mọc cánh cái gì đó, chấn động một thời, về sau tra rõ, phụ thân của hài tử bị đội nón xanh, phụ thân thực của hài tử chính là vũ tộc. Chuyện này càng thêm chấn động một thời. Tiên tử ngươi lúc đó nổi danh nhất là về cái gì? Xinh đẹp chứ gì nữa. Không phải ta thổi đâu. Ngay lúc đó thánh nữ, ma nữ, có một người tính một người, đều không có ai đẹp bằng ta cả. Nếu lúc đương thời có bảng xếp hạng thượng cổ thập đại mỹ nữ, ta có thể đứng ở vị trí đầu tiên đấy. Lục Dương xem như là tiên tử đang nói thật. Lục Dương còn nhìn thấy có một vị sư huynh đêm xem thiên tượng, tìm hiểu hồi lâu, ngộ ra sao trời đầy trời cũng không cường đại bằng mặt trời, liền suy nghĩ đúc ra một mặt trời đan, dùng năng lượng mặt trời để chiến đấu. Lúc ban ngày thì kim đan cực kỳ cường đại, đến ban đêm thì kim đan sẽ đền uể oải suy sụp. Cũng may công pháp của Vấn Đạo Tông có nhiều mặt, dính đến từng lĩnh vực, có một môn công pháp chứa năng lượng mặt trời bổ túc cho nhược điểm của vị sư huynh kia. Lục Dương lật xem chi ghi chép kết đan của vị sư huynh sư tỷ khác, hoàn toàn không cảm thấy những tin tức này có thể làm cho mình tham khảo. Bất quá muốn nói thu hoạch thì cũng là có. Lục Dương rõ ràng quá trình kết đan cụ thể sẽ như thế nào. Pháp lực viên mãn, đạt tới trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong là điều kiện cơ bản nhất, thì không cần nhiều lời. Muốn kết đan cần có tham ngộ, có ít người chủ động truy cầu tham ngộ, như là Đái Bất Phàm sư huynh truy cầu nước, hay là Quý Hồng Văn sư huynh truy cầu trúc. Có ít người thuận theo tự nhiên, tí như là Chu Lộ Lộ sư tỷ. Hai loại phương pháp kết đan cũng không chia cao thấp, toàn bằng lựa chọn. Trước mắt mà nói, Lục Dương còn chưa nghĩ ra mình nên lựa chọn hai phương pháp kết đan nào. Quyền này hẳn là phương pháp kết đan một của một đời thuộc bối của sư phụ. Lục Dương lật ra một tờ đầu tiên. Bất Ngữ Đạo Nhân, bốn chữ lớn hiện ra ở phía trên. Ở trên đó viết cảm ngộ lúc sư phụ kết đan thành công. Ta tu luyện thành nhất phẩm trong kim đan kiểm kiếm đan. Người đời sau không cần hâm mộ ta. Đương nhiên, các người nếu hâm mộ ta cũng không có biện pháp. Dù sao đây đều là kết quả do ta khắc khổ mà luyện thành. Tu hành một chuyện dung không được nửa điểm qua loa. Cần cước đạp thực địa. Một bước đều là một dấu chân giống như ta. Bất quá cảm ngộ là chuyện ai cũng đọc, học không được ta. Tất cả mọi người biết rõ thiên phú kiếm đạo của ta. Tùy tiện đã có thể học được kiếm chiêu của tiền nhân. Ngươi nhìn đại sư huynh, nhị sư huynh của bọn hắn kết đan mệt gần chết đi. Ta để thấy kết đan cũng chả có gì khó. Thiên phú của bọn người đại sư huynh kém. Đằng sau là đánh giá của 8 vị trưởng lão dành cho Bất Ngữ Đạo Nhân. Một bước, một dấu chân. Lão Cửu nó có lý. Lục Dương lại lật qua một trang. Bất Ngữ Đạo Nhân không cẩn thận té ngã trên đất. Toàn thân là dấu chân. Lục Dương vừa đếm, vừa đủ 8 dấu chân. Kiếm đan. Kiếm đan là kim đan đặc hữu của kiếm linh căn. Chỉ cần Lục Dương muốn kết thành kiếm đan cũng không phải là việc khó. Có khả năng sẽ giống như Bất Ngữ Đạo Nhân, ngộ đạo từ trong bụng, nước chảy thành sông. Muốn kết để kiếm đan sao? Lục Dương lắc đầu. Hắn vừa tới trúc cơ hậu kỳ, vẫn còn thời gian, không cần thiết quá gấp lựa chọn, có thể từ từ sẽ tới. Tiên tử có đề cử gì không? Ngoại trừ hậu cung kim đan. Đó là đương nhiên. Đây là đan bản tiên tử kết, vô địch đan. Cái này thế nhưng là thiên hạ đệ nhị kim đan. Làm sao để kết đây? Lục Dương chưa nghe nói qua còn có loại kim đan này. Tên quả thực là rất thẳng. Liên tục chiến đấu cùng với tu sĩ. Không sợ khiêu chiến. Bách chiến bách thắng. Nuôi ra một loại khí thế ngoài ta còn ai vô địch đây. Lấy loại khí thế này làm dẫn. Dẫn đạo linh lực vận chuyển ngưng tụ kết đan. Đây là kim đan ta một mình sáng tạo. Ta đặt cho nó cái tên là vô địch đan. Người bình thường ta đều không nói cho hắn làm sao để kết cái loại đan này. Biết rõ chỗ tốt khi lăn lộn cùng với ta rồi chứ. Bất Hủ Tiên Tử Dương Dương đắc ý, muốn nhìn thấy ánh mắt sùng bái của Lục Dương kia. Vì đề phòng vạn nhất, ta hỏi trước một câu. Người nói bách chiến bách thắng là chiến đấu với người cùng cấp bậc hay là chiến đấu với người chênh lệch một cấp bậc? Đương nhiên là chênh lệch một cấp bậc chứ. Kim đan của Bất Hủ Tiên Tử rất cường đại, cho nên Lục Dương quyết định nghe như gió thoảng bên tai. Lục Dương ở trong tàng kinh các xem thư tịch dòng dã 3 ngày. Nhìn đến con mắt khô khốc, đầu óc đều không thanh tịnh. May mắn có dược thủy, dưỡng mắt mà đại sư tỷ cung cấp, nhỏ lên 2 giọt, con mắt và đầu óc đều chuyển biến rất tốt đẹp. Kết đàn thực đúng là một chuyện cần phải suy nghĩ thật kỹ. Lục Dương thống khổ xoa mi tâm. Hắn nhìn quá nhiều phương pháp kết đàn, ngược lại không biết rõ nên kết đàn nào. Ra ngoài đi dạo chút vậy. Lục Dương cảm thấy người đều cứng đờ đi. Hắn lên tiếng chào hỏi Chu Lộ Lộ đang canh giữ ở cửa ra vào, rời khỏi tàng kinh các. Lục Dương đối mặt với mặt trời, đứng ở chỗ cửa ra vào tàng kinh các, thoải mái vặn vẹo eo cổ, ưỡn nhẹo thân thể, cảm giác cứng ngắc mới có chuyển biến tốt. Lục sư huynh, nguyên lai ngươi ở chỗ này sao? Xem như là tìm tới ngươi. Một tiếng nói mang theo ngạc nhiên vang lên bên tai. Là Hạo Nhiên. Người đến chính là Lý Hạo Nhiên trước mấy ngày gặp mặt. Ngươi nhìn, ta đã nói hắn ở chỗ này mà. Đằng sau Lý Hạo Nhiên là Mạnh Cảnh Chu uể oải. Có chuyện gì không? Lý Hạo Nhiên có chút nhăn nhó, cảm thấy rất ngại mở miệng nói ra chuyện này, nhưng mà lại không nói được gì. Hôm qua phụ mẫu gửi thư, nói vị hôn thê của ta trở về, để cho ta đi gặp mặt. Ta còn không gặp qua vị hôn thê của ta, có chút khẩn trương, muốn tìm người, người để đi theo giúp ta đi một chuyến. Ta vốn muốn tìm ngươi, Mạnh sư huynh, Man sư huynh, nhưng mà Man sư huynh đang cố gắng học tập pháp thuật, tạm thời là thoát thân không ra. Bây giờ ta chỉ tìm được Mạnh sư huynh thôi. Lục sư huynh, người có thời gian rảnh không? Lục Dương nghĩ nghĩ, hắn hiện tại ngược lại không có chuyện gì, bồi tiếp Lý Hạo Nhiên quay về nhà một chuyến cũng không sao, thay đổi hoàn cảnh, nói không chừng đã sẽ có ý nghĩ về kết đặt. Có thể. Khi nào đi vậy? Sáng ngày mai có thể đi chứ? Ờ, đi. Ngày thứ hai, ba người đến địa điểm tập hợp đã được ước định. Lý Hạo Nhiên đến sớm nhất, nhìn hắn có chút khẩn trương. Có Lã Mã ở đây, Lục Dương không cần quá khẩn trương ngồi phi thuyền. Nghĩ không ra, tiểu tử ngươi không hiển sơn không lộ thủy, lại còn có hôn thê à? Mạnh Cảnh Chu nháy mắt ra hiệu Lý Hạo Nhiên, trêu chọc hắn. Hắn làm trường tử Mạnh gia, từ khi còn chưa được sinh ra, các quyền quý hoàng thành đã đến nhà bái phỏng, hy vọng có thể thông qua Mạnh Cảnh Chu xây dựng mối quan hệ cùng với Mạnh gia. Sau khi Mạnh Cảnh Chu sinh ra, người đến cầu thân là càng đạp nát ngưỡng cửa. Nếu không phải ta vì tu luyện, ta bây giờ ở hoàng thành cũng đã lăn lộn phong sinh thủy khởi. Mạnh Cảnh Chu cũng chút phiền muộn cùng cảm khái. Lý Hạo Nhiên khuyên nhủ nói, có câu nói rất là hay. Khi người được cái gì, kiểu gì cũng sẽ mất đi thứ gì đó. Ngươi mặc dù đã mất đi cơ hội trở thành đệ tử hoàn khố của hoàng thành, nhưng mà đổi lấy là thuần dương linh căn, bao nhiêu người tha thiết mơ ước. Lục Dương cũng ở một bên khuyên nhủ, ờ đúng thế, nghĩ thoáng một chút đi. Cơ hội chân quý giao lưu cùng với nữ tu mà ngươi bây giờ có thể chờ kết thành độc thân kim đan. Kim đan sẽ tự động sinh ra lực bài xích, gạt tất cả nữ tính xung quanh ngươi. Người đến cả cơ hội nói chuyện cũng chả có đâu. Mạnh Cảnh Chu giận dữ. Cẩu tặc. Đừng có hòng làm loạn đạo tâm của ta. Ta chưa hề nghe nói qua độc thân kim đan có loại công năng này. Lục Dương bình tĩnh nói. Đây là bí mật thất truyền của thượng cổ. Người bình thường, ta không nói cho hắn biết đâu. Mạnh Cảnh Chu hồ nghi nhìn Lục Dương. Nhớ tới trong cơ thể hắn còn có một tôn thượng cổ tôn chân tiên. Cực kỳ khủng bố. Có cái loại chỗ dựa này, biết được một chút bí ẩn thượng cổ cũng chẳng có gì là lạ. Không đúng. Độc thân linh căn lần đầu tiên xuất hiện tại Đại Ngu Vương Triều. Thời kỳ thượng cổ căn bản làm gì có độc thân linh căn. Tiểu tử ngươi lừa ta sao? Mạnh Cảnh Chu rất nhanh phản ứng. Ăn một con rùa quyền của ta đi. Hai người triển khai quyết đấu kịch liệt ở bên trong không gian chật hẹp. Cuối cùng đã bị Lý Hạo Nhiên khuyên ngừng. Lý sư đệ, vị hôn thê của ngươi có thân phận gì vậy? Lục Dương nhớ tới bối cảnh của Lý Hạo Nhiên. Phụ mẫu đều là tán tu bình thường, tu vị trúc cơ kỳ, cũng không có năng khiếu gì. Lý Hạo Nhiên có thể có hỏa linh căn, thuần túy là bố trí ngẫu nhiên. Điểm này giống như Lục Dương vậy. Nói tới vị hôn thê, Lý Hạo Nhiên có chút sầu mi khổ kiềm, thở dài nói, không biết rõ. Không biết sao? Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu kinh ngạc. Nào có ai không biết thân phận vị hôn thê là cái gì chứ? Dựa theo lời của cha mẹ ta, lúc cha mẹ ta ra ngoài thám hiểm gặp nguy hiểm sinh tử, đúng lúc gặp một vị cao nhân đi ngang qua, cứu được cha mẹ ta một mạng. Lúc ấy mẫu thân đã nghi ngờ, ta được ba tháng. Vị cao nhân ấy gặp mẫu thân mang bầu, liền nói gặp nhau tức là hữu duyên, không bằng hai nhà chúng ta kết làm thông gia, chỉ phúc vì hôn, định ra hôn sự của ta. Sau đó vị cao nhân đó rời đi, cũng không thấy bóng dáng nữa. Có thể đằng không mà lên, vị cao nhân kia nhất định là kim đan kỳ, cũng không biết là có phải là có thể tu hay không nữa. Vị cao nhân kia là họ gì, tên gì, danh hào gì, đến từ phương nào, đi hướng nào, phụ mẫu ta hoàn toàn cũng không biết nữa. Phụ mẫu người định hôn thê cho ngươi thật là đủ qua loa nha. Ai nói không phải chứ? Lý Hạo Nhân cười có chút bất đắc dĩ. Chủ yếu là cha mẹ ta lúc ấy cảm thấy bọn hắn chỉ là chút cơ kỳ, còn người ta là một cao nhân, có thể có ý đồ với bọn hắn, coi như là ta có chút thiên phú, nhiều lắm cũng bất quá là thiên phú có thể tu luyện tới kim đan kỳ. Kết quả các người cũng nhìn thấy đấy, ta là hỏa linh căn. Nếu tu sĩ đơn linh căn không chết yểu, chú định có thể trở thành đại năng tu tiên. Đây là thiên phú cái thế đáng giá để tất cả là thế gia xuất lực lôi kéo. Tỉ như là trước đây lúc khảo thí, do Lục Dương là kiếm linh căn, liền không ít thế gia đã tồn tại vạn năm động tâm. Hy vọng để cho nữ tử của bọn hắn kết thân thành thân cùng với Lục Dương. Chỉ bất quá về sau Lục Dương trở thành đệ tử của Bất Ngữ đạo nhân, một mực đợi ở trên thiên môn phong, những thế gia kia không có cơ hội có thể kết nối mà thôi. Chẳng đã nói vị cao nhân lúc ấy đã nhìn ra ngươi là hỏa linh căn sao? Mạnh Cảnh Chu là trăm mối vẫn không cách nào giải. Cũng không đúng. Chưa nghe nói qua có cái loại pháp thuật này nha. Nếu có loại pháp thuật này, Mạnh gia đã sớm nắm giữ, cũng sẽ không đợi Mạnh Cảnh Chu 4 tuổi mới để choán khảo thí linh căn. Quái sự. Được rồi, không nghĩ nữa. Chờ gặp vị hôn thê của ngươi, hết thầy là biết rõ thôi mà. Ba người nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra nguyên cớ, dứt khoát từ bỏ suy nghĩ. Lão Mã kéo xe một cả một ngày, lúc này mới đến nhà Lý Hạo Nhiên. Nhà của Lý Hạo Nhiên ở quận Lạc Phượng, nghe nói là một trong Phượng Hoàng thuần huyết tạo hóa ở chỗ này, phúc vận vạn vật, bởi vậy có tên là quận Lạc Phượng. So với quận Diên Giang thì linh khí nồng hơn không ít. Lục Dương nhô đầu ra khỏi xe ngựa, nhìn thấy linh khí tràn ngập khắp trường thành, rồi người đến người đi từng dòng xe cộ, còn có những ánh mắt như có như không rơi trên người mình, liền biết rõ cái thực lực quận Lạc Phượng này vô cùng phi phạm. Dừng lại, xuống xe tiếp nhận kiểm tra. Thủ vệ canh giữ ở cửa thành ngăn cản xe ngựa nói. Ba người thoải mái đưa ra bằng chứng làm đệ tử Vấn Đạo Tông, mặc cho đối phương kiểm tra. Nguyên lai là đạo trường của Vấn Đạo Tông, mời tới. Thủ vệ nhìn thấy ba người đến từ Vấn Đạo Tông, lập tức nổi lòng tôn kính. Đừng quản là Vấn Đạo Tông tập tục chính đáng hay là không, từng người đệ tử trong bên trong đều là nhân trung long phượng, thành tựu phi phạm. Mà Vấn Đạo Tông là một trong năm đại tiên môn, vốn là có rất nhiều quyền lực, khiến phủ nha ở bất kỳ một nơi đâu đều phải kiêng kỵ. Tỷ như nói phiền toái nhất cũng là quyền chấp pháp kinh khủng nhất. Nếu để cho năm đại tiên môn tra được phủ nha nơi đó có chuyện gì phạm pháp, hoặc là cấu kết với ma đạo hoạt động, có thể tiền trảm hậu tấu. Bất quá năm đại tiên môn đều sẽ cho đại hạ vương triều mặt mũi, giao người cho chính đại hạ vương triều xử lý, trừ khi là chuyện đột nhiên xảy ra, hoặc là tình thế hoặc bất đắc dĩ, năm đại tiên môn mới có thể vận dụng cái thủ đoạn cuối cùng này. Lộ ra thân phận Vấn Đạo Tông, nhưng ánh mắt như là có như không, rơi trên người ba người cũng liền không còn. Đây là âm thầm thủ vệ phòng ngừa đạo trích, lén lén lèn vào quận Lạc Phượng làm loạn. Về phần Vấn Đạo Tông làm loạn, vượt qua phạm vi của chức trách. Nhà chúng ta ở đây, Lý Hạo Nhiên chỉ đường cho Lão Mã. Ở trên đường ba người có nghe được trong quán trà truyền đến từng tiếng thuyết thơ, nói đó chính là Vấn Đạo Tông truyền kỳ. Lại nói Bất Ngữ đạo nhân kia, một bộ dáng tiên phong đạo cốt, hắn vì thể nghiệm khó khăn của nhân gian, nhiều lần hạ ngục, cùng ăn, cùng ở với đám tù nhân, thân thiết trò chuyện, quan tâm bọn hắn tại sao lại rơi vào cái hoàn cảnh như thế này. Có thời điểm, Bất Ngữ đạo nhân sẽ biết được có chút địa phương có yêu ma ẩn hiện từ trong miệng đám tù nhân, hắn tiến về nơi đó, hàng yêu trừ ma. Chuyện xưa hôm nay sẽ bắt đầu từ việc Bất Ngữ đạo nhân lấy được tin tức từ bên trong ngục tù. Bất Ngữ đạo nhân nghe được tù phạm nói An Gia Trang lộ ra một bộ dáng quỷ dị. Phạm là người rời khỏi An Gia Trang đều thất hồn lạc vách, mất hồn mất vía. Dù vậy những người đã rời An Gia Trang vẫn là như cũ muốn trở về An Gia Trang. Bất Ngữ đạo nhân khám phá âm mưu của trang chủ An Gia Trang, ở bên trong giết bảy, bảy vào bảy ra, giết yêu ma cầu xin tha thứ, hứa không còn dám làm ác. Sắc mặt của Lục Dương tràn đầy cổ quái, cảm thấy nghệ thuật gia công của sư phụ có chút quá mức. Ta làm sao nhớ cái An Gia Trang này là một đám hoa yêu hút tinh khí của người, nhưng mà thực ra là thanh lâu ngụy trang thành thôn trang thôi, vì trốn tránh nộp thuế, về sau bị đại hạ vương triều phát hiện lỗ thủng thuế khoán, niêm phong An Gia Trang mà. Lý Hạo Nhiên kinh ngạc. Còn có chuyện này sao? Bất quá tông chủ có thể biên được như vậy, tất nhiên là có đạo lý của hắn. Nói không chừng hắn làm sung quá, làm quan trọng nhân vật ở bên trong. Khách làng chơi bị nhốt 15 ngày. Lục Dương bắt đầu suy nghĩ nên báo chuyện sư phụ biên loạn tạo chuyện, nói cho đại sư tỷ hay không. Nói cho đại sư tỷ, sư phụ chắc chắn sẽ bị là thu thập rồi dừng chuyện lại. Không nói cho đại sư tỷ, cũng có thể bị đại sư tỷ cho rằng mình cùng với sư phụ thông đồng làm vậy. Một bên là sư phụ, còn một bên là đại sư tỷ, lựa chọn quá là khó. Lục Dương thở dài một tiếng, cảm thấy mình là kẹp ở khe hở, làm sao cũng không phải là người. Hắn đấy ra tiền đồng, quyết định giao lựa chọn cho vận mệnh. Lục Dương nhẹ nhàng búng tay, tiền đồng phát ra âm thanh thanh thúy, ở trên không trung nhanh chóng xoay tròn, giống như là viên cầu. Ánh mắt ba người từ đầu đến cuối nhìn vào tiền đồng, ngẩng đầu lại cúi đầu. Xoạch một tiếng, là chính diện. Xem ra là trời muốn diệt sư phụ rồi. Lục Du Hinh, thử một lần nữa đi. Lý Hạo Nhiên khuyên nhủ. Ở trong lúc ngâm nham tương, cũng có nghe qua trưởng lão tuần tra phàn nàn, Bất Ngữ đạo nhân không có đáng tin cậy. Bất quá dù nói thế nào, thì tông chủ dù sao cũng là tông chủ mà. Lục Dương gật gật đầu, thực gián cũng không có nguyện ý mật báo. Thế là lại lần nữa bắn bay tiền đồng. Tiền đồng rơi xuống đất, là mặt trái. Lý Hạo Nhiên thở dài, tông chủ có thể trốn qua một kiếp. Chỉ nghe được Lục Dương ở một bên thở dài. Hey, xem ra trời muốn diệt sư phụ rồi. Không phải, Lục Du Huynh ngươi chờ một chút. Làm sao chính diện nói là cho đại sư, nói cho đại sư tỷ, mặt trái cũng là nói cho đại sư tỷ. Đến cùng thế nào mới là không nói cái này cho đại sư tỷ đây? À, đương nhiên là cái thời điểm đồng tiền này dựng thẳng đứng lên thì sẽ không nói. Gặp Lý Hạo Nhiên sững sờ, Mạnh Cảnh Chu giải thích choán. Người nghĩ đi, tiền đồng rơi xuống đất có hai loại khả năng, mặt phẳng rơi xuống đất cùng dựng thẳng đứng lên, đúng hay không? Đúng. Cho nên Lục Dương có 1/2 tỷ lệ không nói chuyện cho đại sư tỷ, tỷ lệ này rất cao rồi đấy. Lục Dương bày ra dáng vẻ Mạnh Cảnh Chu rất hiểu ý ta. Khoe mắt Hà Lý Hạo Nhiên run rẩy. Lục sư huynh, người muốn cho sư phụ chết thì cứ nói thẳng đi, làm gì mà làm cái quá trình này làm gì? Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu có chút hoài niệm man cốt. Vừa rồi đổi thành man cốt thì chắc là sớm tin rồi đấy. Khi ba người nói chuyện, đi vào gia trại của Lý Hạo Nhiên. Lão Mã dừng lại. Lý Hạo Nhiên trước một bước xuống ngựa, giới thiệu cho hai người. Hai vị sư huynh mời xem, đây chính là nhà của ta. Mặc dù có chút cũ nát, nhưng mà nơi này có ký ức tuổi thơ của ta. Ta còn nhớ rõ khi còn nhỏ thường xuyên bò lên nhánh cây trước cửa. Lý sư đệ, ta cảm thấy nhà ngươi không phải là dùng mấy từ có chút cũ nát để có thể hình dung đâu nha. Lý Hạo Nhiên quay đầu, thấy được Lý gia cổ trạch đang bị hủy đi. Ơ, nhà ta đâu? Mới rời nhà có hơn 1 năm, làm sao mất cả nhà vậy? Hay, đây không phải là tiểu tử Lý gia sao? Nghe nói người rất có tiền đồ, đi vấn đạo tông rồi sao? Một vị lão bá nhận ra Lý Hạo Nhiên. Ơ, Trương lão bá, nhà của ta đâu vậy? Lý Hạo Nhiên nhìn thấy người quen vội vàng hỏi. Hả? Cha mẹ ngươi không nói với ngươi sao? Để ăn mừng ngươi trở thành đệ tử vấn đạo tông, cha mẹ ngươi bán nhà, sau đó dọn đến đường phố Xuân Viên rồi. À, thật là chúc mừng ta trở thành đệ tử vấn đạo tông như vậy sao? Lý Hạo Nhiên dùng một tay che mặt, có chút bất đắc dĩ. Dựa theo Trương đạo bá chỉ đường, ba người lúc này mới tìm tới nhà chân chính của Lý Hạo Nhiên. Trước khi vào nhà, Lục Dương lặng lẽ truyền âm cho Mạnh Cảnh Chu. Chuẩn bị quà ra mắt sự cho bá phụ bá mẫu chưa? Sớm chuẩn bị xong rồi, yên tâm. Bên trong ngọc bài thân phận của ta có không ít tổ tốt, ngươi thế nào? Ta trước khi đi có đến nhiệm vụ điện một chuyến, đổi một chút đan dược và thiên tài địa bảo. Hai người giao lưu xong, lúc này mới yên tâm xuống xe. Lý Hạo Nhiên còn chưa gõ cửa, liền nghe trong nhà đã truyền đến giọng nói của một cô gái. Ta tuyệt đối sẽ không đồng ý mối hôn sự này. Chỉ phúc vi hôn, chả có đồng ý của ta sao? Muốn cho ta thừa nhận mối hôn sự này, nghĩ cũng đừng có nghĩ. Sau đó lại truyền tới giọng nói của phụ thân Lý Hạo Nhiên. Mối hôn sự này đều đã nói xong. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu nghe được âm thanh ồn ào, liếc nhau. Chuyện tự hồ cũng không phải là rất thuận lợi. Lý Hạo Nhiên nhíu mày, mở cửa lớn ra, cố ý lớn tiếng nói. Cha, mẹ, ta đã trở về. Đẩy cửa ra, bên trong nội viện có một đôi vợ chồng đang đứng. Chân tay có chút luống cuống, tựa hồ tình thế vượt qua dự liệu của bọn hắn. chính là phụ mẫu của Lý Hạo Nhiên. Mà người lên tiếng lúc trước chính là một vị thiêu nữ là Tịnh Lệ xinh đẹp, nhìn qua có tuổi tác không kém Lý Hạo Nhiên bao nhiêu. Phía sau thiêu nữ có một vị nữ tu xinh đẹp đứng đó, hai đầu lông mày giống thiêu nữ đến mấy phần, không biết là tỷ tỷ hay là mẫu thân của nàng nữa. Hạo Nhiên trở về. Lý phụ Lý mẫu nhìn thấy Lý Hạo Nhiên trở về vô cùng mừng rỡ. Cha mẹ, ta giới thiệu một chút, đây là hai vị sư huynh của ta ở trong Vấn Đạo Tông, Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu. Xin chào bá phụ bá mẫu. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu mang theo một nụ cười thân thiết, lấy ra lễ vật sớm đã chuẩn bị xong. Tới thì tới, còn tặng quà cái gì chứ, đều là tiện tay mua từ trên đường tới, không đáng tiền. Song phương từ chối một phen, Lý phụ Lý mẫu nhận lấy lễ gặp mặt. Người chính là Lý Hạo Nhiên. Thiếu nữ nhíu mày nhìn Lý Hạo Nhiên, bình tĩnh mà xem xét. Dáng dấp Lý Hạo Nhiên đã tuấn tú lịch sự, được cho là anh tuấn. Bất quá thiếu nữ hiện tại thấy hắn thế nào cũng không có vừa mắt. Ngươi là ai? Lý Hạo Nhiên nói chuyện với thiếu nữ cũng không có ngữ khí tốt. Lý phụ Lý mẫu sợ kích thích mâu thuẫn, vội vàng giới thiệu nói. Nàng là Tần Nghiên Nghiên, đây là mẫu thân nàng, Tô Y Nhân, cũng chính là cao nhân trước đây cứu chúng ta đấy. Bên trong không gian tinh thần, Bất Hủ Tiên Tử khẽ di một tiếng. Tô Y Nhân này có chút bản sự, là tu sĩ hợp thể kỳ. Trung ương đại lục có không ít năng nhân dị sĩ, rất nhiều tu sĩ hợp thể kỳ đến cả Lục Dương đều chưa nghe nói qua. Đừng nói là Lục Dương, ngay cả Mạnh Cảnh Chu sinh ra ở trong Mạnh gia đều không thể nhận hết tất cả tu sĩ hợp thể kỳ. Hợp thể kỳ sao? Lục Dương giật mình. Lý sư đệ đáng tiền như thế sao? Tu sĩ hợp thể kỳ không chỉ có cứu Lý mẫu, Lý phụ, mà còn chỉ phúc vi tôn. Lục Dương cũng không nhìn ra Lý Hạo Nhiên ngoại trừ hỏa linh căn ra có chỗ gì đặc biệt đáng để cho người ta chú ý. Đã không có đột nhiên biến thành phế nhân, cũng sẽ không làm cử động kỳ quái, nói lời kỳ quái gì. Bất Hủ Tiên Tử trêu chọc nói. Ngươi cũng rất đáng tiền đấy. Vân Chi tiểu nha đầu kia tự mình kéo hôn ước cho ngươi với Lan Đình. Nếu thực thành công, phía sau lưng ngươi cũng có thể là một đám hợp thể kỳ đang đứng đấy. Lục Dương liếc mắt, không có để ý đến lời của Bất Hủ Tiên Tử nữa. Tần Nghiên Nghiên dò xét Lý Hạo Nhiên. Nghe nói ngươi là đệ tử Vấn Đạo Tông, còn là thực lực xếp hạng thứ 5. Trong một lần các ngươi tham gia khảo nghiệm nhập môn, quá là mất mặt. Đường đường là hỏa linh căn mà chỉ có thể xếp vào vị trí thứ 5 sao? Lý Hạo Nhiên nghĩ vị trí thứ 4. Một kiếm linh căn được đại sư tỷ tự mình dạy bảo, thiên phú pháp thuật sánh vai ngang đại sư tỷ. Một độc thân linh căn xuất thân từ thế gia lớn nhất Mạnh gia. Một vũ hóa tiên thể càng hiếm có hơn đơn linh căn. Một hậu duệ cuối cùng của thượng cổ man tộc, tập hợp khí vận của cả man tộc. Mình xếp ở hạng thứ 5 giống như là không quá mất mặt mà. Man cốt là vị thượng của man tộc cuối cùng. Có truyền thuyết kể rằng một người cuối cùng của một chủng tộc sẽ ngưng tụ toàn bộ khí vận chủng tộc này. Chẳng bằng nói mình có thể so sánh được với 4 người phía trước mới kỳ quái đấy. Khuyên ngươi một câu, hôn ước hết hiệu lực, mọi người bình an vô sự, ngày sau ra giang hồ còn dễ gặp nhau. Nếu ngươi từ chối... Nói tới đây, Tần Nghiên Nghiên lộ ra một nụ cười lạnh. Kết cục của từ chối thì không cần nói cũng biết. Nếu ta từ chối thì sao? Tần Nghiên Nghiên tiếp tục cười lạnh, chừng nghĩ ra nếu như là từ chối làm thế nào uy hiếp Lý Hạo Nhiên. Nếu ngươi từ chối, người hôm nay cũng đừng nghĩ ra khỏi cái cánh cửa này. Đây là nhà ta, vậy ta sẽ vận dụng lực lượng sau lưng ta để ngươi nửa bước khó đi. Ta là đệ tử Vấn Đạo Tông, vậy ta sẽ đi Vấn Đạo Tông nói ngươi bức người lương thiện đi làm kỹ nữ. Tung tin đồn nhà nó phải ngồi tù đấy. Vậy hai người hôm nay mang tới kia sẽ càng nguy hiểm. Vậy xin cứ tự nhiên. Bọn hắn một người là đệ tử thứ 4 của tông chủ chúng ta, một người là trưởng tử Mạnh gia. Vậy ta liền... Lý phụ Lý mẫu không nghĩ tới Tần Nghiên Nghiên sẽ phản kháng kịch liệt như vậy, không biết nên như thế nào cho phải. Mặc dù hắn là trưởng bối, nhưng mà tu vi là thấp nhất toàn trường. Tô Y Nhân từ phía sau ấn nhúc bả vai Tần Nghiên Nghiên, thuyết phục nữ nhi. Nghiên Nghiên, ta biết ngươi nhất thời khó mà tiếp nhận hôn ước này. Ngươi vì cái gì không thử tiếp xúc Hạo Nhiên một chút đi? Nói không chừng ngươi... Không có gì nói không chừng cả. Tần Nghiên Nghiên hất tay Tô Y Nhân ra, phẫn nộ giống như là một đầu sư tử nhỏ vậy. Mẫu thân, người định giao hôn ước trải qua đồng ý của con chưa? Lúc đó không phải là ngươi còn chưa ra đời sao? Vậy sau khi con ra đời cũng không có nói chuyện hôn ước, vài ngày trước mới nói cho con. Tần Nghiên Nghiên hồi tưởng lại mẫu thân trước mấy ngày mới ôn tồn lễ độ đột nhiên nói với mình hôn ước, quả thực như là ngũ lôi oanh đỉnh vậy. Sao người không nói sớm một chút chứ? Bằng không thì cũng không đến mức đến cả làm sao uy hiếp đều chưa nghĩ ra. Tội nhân nghẹn lời. Tần Nghiên Nghiên thấy mẫu thân như vậy càng giận trong lòng nói, tóm lại con không đồng ý hôn ước này. Tần Nghiên Nghiên chỉ Lý Hạo Nhiên nói, ta cho người chừa một chút mặt mũi, người tranh thủ thời gian giải trừ đi, chuyện này coi như là kết thúc. Lý Hạo Nhiên cũng bị chọc giận, nếu như ôn tồn thương lượng đối phương không nguyện ý thực hiện hôn ước, giải trừ cũng sẽ giải trừ thôi, nhưng mà ngươi lại tỏ thái độ ngang ngược như vậy, còn vô pháp vô thiên. Người nói giải trừ lên giải trừ sao? Hắn gằn từng chữ nói, ta cho người biết, hôn ước này ta đời này cũng sẽ không giải trừ. Tần Nghiên Nghiên nghe xong lời này trực tiếp sù lông nói, hôn ước hôm nay ngươi giải trừ cũng phải giải trừ, không giải trừ cũng phải giải trừ, thiên quang phù. Tần Nghiên Nghiên lấy ra một tấm phù lục, phù lục hóa thành một tia sáng trắng, bá một tiếng đánh về phía Lý Hạo Nhiên. Lý Hạo Nhiên đeo lên quyền sáo, một quyền đánh bay bạch quang. Đi đi, tránh xa một chút. Lục Dương gọi đám người cách xa nơi này một chút. Không cần ngăn cản bọn hắn sao? Lý Phụ Lý Mẫu cùng với Tô Y Nhân đều lo lắng song phương đang giao chiến, đều có lửa giận trong người, đánh một trận cho hết giận ấy mà. Lục Dương cười nói. Tô Y Nhân cảm thấy Lục Dương nói có đạo lý. Số thủ luyện hóa nhà mới của Lý gia miễn cho làm hỏng chỗ ở. Lý Hạo Nhiên cùng với Tần Nghiên Nghiên đều lưu ý đến cử động của Tô Y Nhân, thế là triệt để buông ra lực lượng, phương thức chiến đấu đại khai đại hợp. Lý Hạo Nhiên lấy ra một cây trường thương từ không gian chữ vật. Đây là vũ khí hắn luyện chế tốt nhất. Trường thương xẹt qua gạch, tia lửa tung tóe. Trong tay Tần Nghiên Nghiên chẳng biết lúc nào đều có rất nhiều phù lục, nàng đánh tới Lý Hạo Nhiên nói, phá hiểu phù. Lý Hạo Nhiên phóng ra một bước về phía trước, trường thương thẳng lên trời. Tác dụng của phá hiểu phù còn chưa phát động đã bị trường thương cắt ra hai nửa. Phá! Trường thương như dòng lượn, du động chiến đấu, một chiêu một thức đều là để lộ ra bá đạo. Tốc độ lúc vung thương càng vượt xa tốc độ âm thanh, tiếng xé gió vang lên. Đầu thương đã xuất hiện ở vị trí cách Tần Nghiên Nghiên không đến ba tức. Con người Tần Nghiên Nghiên hơi co lại, một kích này bất kể thế nào đều không thể tranh thoát. Kim cương phù! Đầu nàng bỗng nhiên là lệch về phía bên phải, mũi thương xẹt qua bả vai, phát ra âm thanh kim loại va chạm. Tần Nghiên Nghiên cắn nát ngón tay, lấy máu làm môi giới, vẽ bùa trên không trung. Một thanh chùy to lớn xuất hiện ở trên đỉnh đầu Lý Hạo Nhiên. Nện! Lý Hạo Nhiên chỉ có thể nâng lên trường thương đón đỡ một kích này. Trọng chùy vừa nhanh vừa mạnh, đập hai tay Lý Hạo Nhiên run lên, trường thương rơi xuống. Lăng không vẽ bùa, thiên phú phù đục thật mạnh. Lục Dương nhìn Tần Nghiên Nghiên dùng phù lục giống như là không cần tiền, còn tưởng rằng trong nhà cho. Lấy nàng hiền lộ ra thiên phú phù lục, chỉ sợ những bùa chú này đều là chính nàng vẽ. Không có vũ khí, nhìn người đánh như thế nào đây? Tần Nghiên Nghiên vận dụng thần tốc phù, thân hình hóa thành là thiểm điện, thân thể nghiêng về phía trước, phóng tới Lý Hạo Nhiên. Lý Hạo Nhiên không nói tiếng nào, vung ra song quyền. Hắn vốn cũng không phải là tu sĩ dùng vũ khí chiến đấu, hắn chân chính am hiểu là luyện hóa. Tần Nghiên Nghiên lấy ra ba tấm kim cương phù, muốn ngăn cản một quyền của Lý Hạo Nhiên. Ai ngờ Lý Hạo Nhiên ở ngay tại chỗ luyện hóa bình chướng do kim cương phủ hóa thành, hắn xé tan bình chướng, một cước đạp bay Tần Nghiên Nghiên. Tần Nghiên Nghiên thừa cơ bắt lấy mắt cá chân Lý Hạo Nhiên, bỗng nhiên đánh tới xuống mặt đất. Nàng dùng cường hóa phù tạm thời cường hóa thân thể, mặc dù thân thể sau đó sẽ đau đớn một hồi, nhưng bây giờ không quản được nhiều như vậy nữa. Lý Hạo Nhiên thuận thế hai tay chống đất, cải biến là thụ lực tư thế, dùng một chiêu con thỏ đạp ưng đạp trở về. Tần Nghiên Nghiên cũng không phải là hạng người hời hợt, cũng là phù lục sư, am hiểu đánh ra, một khi cận thân chính là thua, nhưng mà nàng khác loại, đặc biệt luyện qua phương pháp chiến đấu cận thân rồi. Hai người bắt đầu cận thân vật lộn, quyền quyền đến thịt, keng keng rung động, không chút lưu tình nào. Bỗng nhiên, Lý Hạo Nhiên đánh ra một động tác giả, đầu bỗng nhiên đánh tới Tần Nghiên Nghiên. Tần Nghiên Nghiên bị bất thình lình một kích đập hoa mắt chóng mặt, bịch một tiếng ngã trên mặt đất. Cường hóa tóc sao? Lục Dương giật hết cả mình. Một màn này làm sao mà tương tự? Bên trên hội giao lưu của mấy ngũ hành tông, Mạnh Cảnh Chu chính là dùng một chiêu không muốn mặt này mà chiến thắng đối thủ. Mạnh Cảnh Chu càng giật mình hơn Lục Dương. Luyện thể, luyện đến cùng tóc là tuyệt học của tam trưởng lão mà. mà điều kiện tu luyện 10 phần hà khắc, Lý Hạo Nhiên từ nơi nào mà học được đây? Lại làm thế nào mà học được? Lý Hạo Nhiên chú ý tới hai người, cười cười, lấy xuống tóc giả. Luyện thể có thể luyện đến tóc, luyện khí tự nhiên cũng có thể luyện ra tóc giả. À, Mạnh sư huynh, dùng một chiêu kia chiến thắng địch nhân, cho ta dẫn dắt rất lớn, nhưng mà ta không phải là tu sĩ luyện thể, luyện không đến, chỉ có thể cạo trọc đầu, luyện chế một bộ tóc giả. Hôm nay nhìn xem, hiệu quả thật là không tệ nha. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu nghệt mặt. Người đối với mình thực là độc ác nha. Tần Nghiên Nghiên ngã trên mặt đất, nhìn thấy Lý Hạo Nhiên vô sỉ mang theo tóc giả, bị phẫn đàn sen, muốn khóc lên, cứ thế mà đem nước mắt nén trở về. Người thắng, ngươi và mẹ ta thành thân đi, ta không ngăn cản các ngươi, các ngươi thích làm gì thì làm, dù sao ta tuyệt đối sẽ không gọi ngươi là cha. Lý Hạo Nhiên nghẹt mặt. Hắn còn không có cao hứng quá bao lâu, từ trong vui sướng khi giành thắng lợi liền bị tin tức nặng ký này đập linh đài cho choáng váng. Thành thân á? Lý Hạo Nhiên đầu tiên là nhỏ giọng thì thầm một câu, bỗng nhiên âm điệu cất cao. Cùng mẹ ngươi sao? Lý Hạo Nhiên quay đầu nhìn về phía phụ mẫu cùng với Tô Y Nhân, gương mặt đỏ bừng. Mẹ, không phải đã nói chỉ phúc vi hôn sao? Lý mẫu trốn tránh ánh mắt, không dám nhìn chính diện nhi tử. Không sai, lúc ấy Y Nhân chỉ vào bụng của ta, nói là nàng muốn kết hôn với ngươi. Chỉ phúc vi hôn hiểu là như vậy sao? Cho ta chút hạt dưa đi. Lục Dương đoạt lấy một nửa hạt dưa từ trong tay Mạnh Cảnh Chu, hai người đều gặm giống như là chuột vậy. Lục Dương như có điều suy nghĩ. Khi nàng 3.000 tuổi, ta vẫn còn chưa sinh ra đời sao? Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và cảm ơn mọi người đã thức theo dõi đến bây giờ. Tuy nhiên vẫn còn Xích Tâm Tuần Thiên nữa. Anh em nào mà chuẩn bị nghe Xích Tâm Tuần Thiên thì sang kênh bên kia nhé. Hơi mở một chút. Xin chào tất cả anh em. Cảm ơn bạn Chi Nguyễn nhé. Chào Nguyễn Sĩ Toàn, chào Trần Anh Đức, chào Kio, chào Chi Hôn Nguyễn. Anh đọc hết bộ này nha, mình sẽ cố gắng ạ. Xin chào anh em.